Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Tiên Kiếm, một kiếm chém xuống, cuồn cuộn kiếm quang cô đọng thành một đạo tuyệt thế trường hồng. Sắc bén vô song, không tệ kiếm ý, Ninh Giang gật đầu, vô thủy chi tự phát huy, hắn cũng vung ra một kiếm này tựa như một đạo sợi tơ cắt qua hư không. Kiếm khí ngưng tia, đem kiếm khí độ cao cô đọng, dùng cái này đạt tới cao hơn lực sát thương. Hai đạo kiếm mang ở giữa không trung va chạm, song song biến mất. Kiếm thứ hai, Hạ Liên Hương thân hình nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng váy áo bồng bềnh, giống như là một tôn kiếm tiên. Một kiếm này, nương theo lấy ngàn vạn kiếm khí, như mưa bắn rơi. Đây là một loại không khác biệt công kích. Nhìn thấy dạng này một kiếm, vô số trong lòng người hãi nhiên, phía sau bốc lên hàn khí, công kích như vậy, duy nhất một lần liền có thể giết địch vô số. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, toàn thân kiếm ý hội tụ đến vô thủy chi tự bên trong. Vô thủy chi tự nở rộ sán lạn quang mang, cánh tay hắn vung xuống, một kiếm liền phá hết cái này ngàn vạn kiếm khí, còn có cuối cùng một kiếm. Để ta nhìn ngươi sát sinh kiếm đạo, tu luyện tới trình độ gì, Ninh Giang chậm rãi nói. Hạ Liên Hương mắt lộ ra kinh dị, không nghĩ tới Ninh Giang có thể nhìn ra nàng tu luyện kiếm đạo. Như ngươi mong muốn, Hạ Liên Hương thở sâu, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ thần quỷ kinh buồn sát ý từ trên người nàng càn quét mà ra. Trong lúc nhất thời, nàng giống như là biến thành người khác. Hóa thành một tôn sát thần, lấy sát ngăn sát, lấy sát chứng đạo, một kiếm giết hết người trong thiên hạ. Tất cả mọi người giống như là nghe được bên tai có người đang gọi. Giết giết giết giết giết, tựa hồ càng có vô số oan hồn đang gầm thét gào thét. Sát sinh kiếm đạo, đây là sát sinh kiếm đế đạo. Năm đó sát sinh kiếm đế, chính là lấy sát chứng đạo, tại dưới kiếm của hắn, không biết chết bao nhiêu người. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi, cái này tám chữ dùng để hình dung sát sinh kiếm đế tuyệt không hội hữu thác. Sát sinh kiếm đạo, đây là một loại cực kỳ cực đoan kiếm đạo, một kiếm nơi tay, giết hết hết thảy địch, tại Hạ Liên Hương trên thân, sát khí hóa thành màu đỏ tươi, nàng cả người phảng phất bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi bao khỏa. Cỗ này sát khí chi nồng đậm. Để ở đây mỗi người đều trong lòng sợ hãi, nghe nói cho dù là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, tu luyện sát sinh kiếm đạo người cũng đã không nhiều, bởi vì sát sinh kiếm đạo quá mức cực đoan, cũng quá khó tu luyện loại này đạo, cần không ngừng giết chóc, dùng máu tươi đến tê liệt tâm linh, kích thích kiếm đạo, chỉ có dạng này, mới có thể cảm nhận được sát sinh kiếm đạo tinh túy, nói cách khác. Cái này Hạ Liên Hương. Là cái sát nhân cuồng, có thể nói như vậy, mỗi một cái tu luyện sát sinh kiếm đạo người, đều là sát nhân cuồng, có trời mới biết cái này Hạ Liên Hương là giết bao nhiêu người, mới có thể hình thành nồng như vậy liệt sát khí, khó trách cái này Hạ Liên Hương. Để người cảm thấy lạnh lùng, tâm nếu không lạnh, cũng không tu luyện được sát sinh kiếm đạo, đám người nghị luận ầm ĩ. Giết, Hạ Liên Hương trong miệng phun ra một chữ. Nàng vừa dứt lời, sát ý ngập trời đều ngưng tụ tại trên thân kiếm, một đạo kiếm mang màu đỏ ầm vang đánh rớt, một kiếm này, rõ ràng là hướng về phía Ninh Giang đi, thế nhưng là mỗi người đều cảm thấy giống như là bị một kiếm này giết chết. Toàn thân phát lạnh, không sai, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm đạo, đã không xa, Ninh Giang nói, từ kiếm ý đến kiếm đạo, kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Tựa như Ninh Giang vô thủy kiếm đạo, cứ việc chỉ là một cái nảy sinh, tuy nguyên có không gì sánh kịp uy lực, nếu như Hạ Liên Hương một kiếm này, cũng có thể giống như Ninh Giang, cũng lĩnh hội đến kiếm đạo giai đoạn, như vậy liền có tư cách cùng hắn tranh phong. Lập tức, Ninh Giang thôi động vô thủy kiếm đạo, thật đơn giản một kiếm, lại bởi vì kiếm đạo mà trở nên hoàn toàn khác biệt. Hạ Liên Hương lăng lệ công kích nháy mắt liền bị phá vỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn xem được đi ra. Hạ Liên Hương kiếm thuật, không bằng Ninh Giang, bại bởi Ninh Giang, Hạ Liên Hương trên mặt cũng không có lộ ra đồi phế chi sắc, mà là hai mắt tỏa sáng, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, kiếm đạo. Nhìn thấy kiếm đạo, nàng liền biết Ninh Giang vì sao có thể một kiếm chém phong bá. Tại kiếm đạo trước mặt, ngay cả nàng đều muốn cam bái hạ phong, thế hệ trẻ tuổi, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo người. Cho dù là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, cũng chỉ có đại sư huynh của ta Ma Kiếm Tiên một người. Ngươi là ta đã thấy cái thứ hai. Hạ Liên Hương nói, ta nghĩ đại sư huynh sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú, Ma Kiếm Tiên. Đây là Ninh Giang lần đầu tiên nghe được cái tên này. Vương Mập Mạp ngược lại là biết không ít, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Khá kiêng kỵ, Ma Kiếm Tiên, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung lịch đại đến nay. Một cái duy nhất có thể triệt để rút ra tiên kiếm người. Ngay cả ba vị kiếm đế đều không có làm được sự tình. Mà kiếm tiên làm được, nghe nói Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Có một thanh chân chính tiên kiếm, lai lịch cổ lão, thanh kiếm này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể triệt để rút ra. Quá khứ ba vị kiếm đế, cũng chỉ có thể đem tiên kiếm rút ra một nửa mà thôi. Mà Ma Kiếm Tiên, là một cái duy nhất, rút ra cả thanh tiên kiếm người. Bởi vậy, Ma Kiếm Tiên tuổi còn trẻ, liền có kiếm tiên chi danh. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung rất nhiều lão tổ, đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng, cho là hắn tương lai thậm chí có thể so sánh ba vị kiếm đế càng hơn một bậc. Khai sáng ra một đầu mạnh hơn kiếm đạo, bại bởi kiếm đạo, ta tâm phục khẩu phục, ta hạ ra cùng ân oán của ngươi. Xóa bỏ, Hạ Liên Hương nói xong, hóa thành một đạo kiếm quang, rời khỏi nơi này, nàng cũng nhìn ra, Ninh Giang tiềm lực kinh người, có tư cách cùng Ma Kiếm Tiên phân cao thấp, loại tồn tại này, nàng cũng không muốn đi đắc tội. Ninh Giang ánh mắt quét qua, còn có ai muốn cùng ta đánh, cùng lên đi, đối mặt đến ánh mắt của hắn, rất nhiều tiểu thế giới người nhao nhao tránh đi, không dám đối mặt, nói đùa cái gì. Tiểu chiến thần bị đánh nổ nhục thân, Hạ Liên Hương kiếm đạo bại trận, bọn hắn lấy cái gì đi cùng Ninh Giang đánh. Một chút từ trước đó bắt đầu, liền đối Ninh Giang châm chọc khiêu khích người, không khỏi kinh tâm táng đảm, sợ Ninh Giang cùng bọn hắn tính sổ sách. Ninh Giang, vạn nhân địch long hành hổ bộ, đi tới, hắn nhìn xem Ninh Giang, cười khổ một tiếng, năm đó ngươi tại thiên vực chém thánh tử. Một tiếng hót lên làm kinh người, ta liền biết ta không bằng ngươi, cho nên ta vùi đầu khổ tu, liều mạng tu hành, vốn cho là cũng đã đuổi kịp cước bộ của ngươi, nghĩ không ra vẫn là trả lại ngươi có chênh lệch cực lớn. Bất quá không quan hệ, ta sẽ tiếp tục đuổi theo ngươi, thẳng đến có một ngày có khiêu chiến thực lực của ngươi, lại đến đánh với ngươi một trận. Nghe được dạng này đường đường chính chính khiêu chiến tuyên ngôn, Ninh Giang cũng không ghét, cười nhạt một tiếng, ta tùy thời xin đợi, cái này đại thế, có ngươi càng đặc sắc, có thời gian, có thể tới ta vạn thế giáo làm khách vạn nhân địch rồi nói tiếp. Lấy Ninh Giang trí tuệ, tự nhiên biết, vạn nhân địch cái này hai đoạn lời nói ý tứ, đoạn thứ nhất lời nói, đích thật là vạn nhân địch lấy cá nhân thân phận, muốn khiêu chiến Ninh Giang, mà đoạn thứ hai lời nói. Thì là một loại lôi kéo, một loại giao hảo, vạn thế giáo muốn cùng Ninh Giang giao hảo, cái này phía sau, hơn phân nửa có vạn thế giáo ý tứ, khó trách vạn thế giáo có thể vạn thế bất hủ, Vương Mập Mạp nói thầm. Cũng nhìn ra vạn thế giáo ý đồ, vạn thế giáo cho rằng Ninh Giang tiềm lực to lớn, cho nên kết giao Ninh Giang, chí ít không cùng Ninh Giang là địch, đây là tại vì tương lai sớm bố cục. Có rảnh sẽ đi, Ninh Giang gật gật đầu, vì thời khung nghênh đại giá, nói xong, vạn nhân địch rời khỏi nơi này. Hết chương.